Mà Thế Đại trở về. Chương 1575, tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phạm phương hướng thay đổi rất đột nhiên, cũng lập tức đem nàng ý nghĩ lộ rõ. Sở Hàm nhìn qua mới phương hướng nơi xa, hai con ngươi rất nhỏ nhíu lại. Lúc này khoảng cách đánh đến bây giờ đã qua thật lâu. Thời gian cũng đến lúc chạng vạng tối. Trời chiều huy sái xuống quang huy để phiến đại địa này bao trùm một tầng huyết sắc. Tỏa ra ngay sau đó loại này sinh tử trong thời gian truy kích. Cho người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Chiến tranh luôn luôn nương theo lấy tử vong. Mắt thấy La Phạm ý chí kiên định, tập trung tinh thần muốn đem Sở Hàm dẫn tới La gia trong doanh địa. Sở Hàm tại một lát đuổi không kịp tình huống bên trong, cũng bắt đầu gấp suy nghĩ lên đối sách. Một khi tiến vào doanh địa, bị số lớn người La gia hiện, vậy hắn muốn lấy người La gia thân phận trà trộn vào đi đảo loạn cục thế kế hoạch, liền đem hoàn toàn ngâm nước nóng. Phương pháp duy nhất cũng là ở đây đem La Phạm đánh giết. Chết người vĩnh viễn không biết bại lộ bí mật. Có thể vấn đề lớn nhất ngay tại ở Sở Hàm độ tại đồng bậc tân nhân loại bên trong nhanh nhất. La Phạm cũng thế. Hai người cứ như vậy duy trì lấy khoảng cách nhất định mấy tiếng bên trong chưa từng thay đổi. Đuổi không kịp, hết thảy đều là uổng công. Tại Sở Hàm lựa chọn cùng thần bí gia tộc mười mấy người giao thủ thời khắc, một chỗ khác an tĩnh chờ đợi phòng thủ đội, cũng nghênh đón thần bí gia tộc mặt khác 35 người công kích. Không có La Phạm chỉ huy đội ngũ, cái này 35 người không hề y theo mệnh lệnh hành động. Nhưng cũng là bởi vì toàn thể tự do vung, ngược lại để bọn hắn lần này công kích chiến bên trong lấy được không ít ưu thế. Kết thành đội hình phòng thủ đội, không cách nào ngăn cản những thứ này không có kết cấu gì công kích. Mỗi một tên thần bí gia tộc thành viên đều trong đám người xuyên toa. Bọn họ không có muốn nhất trí công phá đạo phòng tuyến này ý nghĩ, mà chính là muốn giết người. Phòng thủ đội vật tư thiếu thốn, lại tại nơi này chẳng có mặt trời ngốc một tuần, không ngừng duy trì khẩn trương cao độ bên trong, để bọn hắn thể xác tinh thần đều bại. Khó khăn nhất vẫn là bụng đói kêu vang cái bụng, cùng gần như toàn thể nhân viên đều tụt huyết áp chí mạng choáng váng. Quảng cáo, sau đó cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, phòng thủ đội thì lâm vào thế yếu. Nếu không có tất cả mọi người liều mạng duy trì thanh tỉnh, tại cực mạnh niềm tin trung kiên thủ chính mình phương vị, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị thần bí gia tộc đội ngũ xông phá trùng vây. Tử vong 100, thương vong 200, bên trong 100 mất đi chiến đấu lực năng lực, 800 người cứng chắc, tử vong số lượng tăng đến 200, thương vong 400, bên trong 200 người mất đi chiến đấu năng lực, 600 người cứng chắc, tử vong nhân số 300, thương vong 500, không ngừng chiến báo theo xuyên toa trong đám người binh lính báo cáo đến địch thăng trong tai. Tăng thêm trước mấy cái cuộc chiến đấu thương vong, phòng thủ đội 2000 tên tân nhân loại lúc này liền hoàn hảo 500 người đều không đủ. Thậm chí có chút gãy cánh tay người, y nguyên còn tại mang thương phấn chiến. Những máu tươi đó đại mảng rơi trên mặt đất, khắp nơi đều là. Không ít phòng thủ đội cao giai tân nhân loại cùng mấy tên phó đội trưởng, trong lòng cũng không khỏi toát ra tuyệt vọng suy nghĩ. Bọn họ thật vất vả tạo thành 2000 người phòng thủ đội, thì muốn ở chỗ này một chút xíu bị giết sạch, cuối cùng toàn quân bị diệt sao? Thần bí gia tộc bất quá 35 người, bọn họ toàn liên đánh chết một người năng lực đều không có. Địch thăng nhìn qua sĩ khí dần dần hạ xuống, gần như đều tại lay lắt còn sót lại phòng thủ đội vài trăm người. Nặng nề cùng tuyệt vọng khắc tại trong mắt, nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian từng giờ trôi qua. Chờ đợi cái này 35 người lúc nào đánh mệt mỏi sau đó rút lui, chuẩn bị xuống một đợt công kích. Ngay tại địch thăng cùng phòng thủ còn lại người đều tiếp nhận cái này một vòng lặp vô hạn, nhận định cuộc chiến đấu này đem lấy cuối cùng diệt vong kết quả kết thúc lúc, chợt hét lớn một tiếng theo bên cạnh sườn núi nhỏ vang lên. 1-2-3 tiểu đội tiến lên bọc đánh thay thế phòng thủ đội. 4-5-6 tiểu đội tạo thành đội hình công kích. 7, 8, 9 tiểu đội phân 3 phương hướng theo trách quấy rối. Còn lại người chờ lệnh. Ngữ cực nhanh mệnh lệnh một hơi hạ đạt mà ra. Không che giấu chút nào đại âm lượng, thậm chí che giấu ngay sau đó phòng thủ đội cùng cái kia 35 tên người la ra tiếng đánh nhau. Cũng để cho tại chiến khu trong khu vực tất cả mọi người sửng sốt. Mà đúng lúc này, xoạt, cực kỳ vang dội trùng phong thanh âm. Nương theo lấy chấn động mà mở ầm vang tiếng bước chân. Theo bên cạnh cao hơn 2 mét trong bụi cỏ gào thét mà ra. Đó là số lớn màu đen dòng nước lũ. Là dày đặc đến khó lấy kể ra kế binh lính. Bọn họ mặc lấy chỉnh tề vạch một cái màu đen đồng phục của đội. Trước ngực cái kia tiêu chí lấy nanh sói chiến đoàn huy chương sinh động rực rỡ. Xuất hiện chi thế, thiên quân vạn mã, bọn họ bọc đánh, kết đội, phân tán, mỗi một bước đều làm đến cực hạn hoàn mỹ. Mỗi đi ra một bước đều mang đủ để ảnh hưởng đại cục biến hóa rất nhỏ. Lượng biến dẫn biến chất tại thời khắc này bị nanh sói chiến đoàn tinh anh quán triệt đến triệt để. Bỗng nhiên xuất hiện, đến nhanh kết đội thành hình. Lại đến lập tức đem phòng thủ đội toàn viên thay thế. Nanh sói chiến đoàn chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây. Thậm chí tại trong quá trình này, phòng thủ đội vài trăm người cùng cái kia 35 tên người la ra. Đều bị chấn ngay tại chỗ quên thở. Làm toàn bộ chiến trường đều bị nanh sói chiến đội binh lính chiếm hết. Làm những phòng thủ đó đội thành viên bị đồng bạn kéo xảy ra nguy hiểm khu. Làm 35 tên người la ra theo không kiêng nể gì cả công kích đến bỗng nhiên mệt mỏi phòng thủ. Lúc này bọn họ mới phản ứng được. Nanh sói chiến đoàn đến. Phanh phanh phanh. Chiến khu bên trong tiếng đánh nhau vang lên cuồng nhiệt lại mãnh liệt. Những cái kia dày đặc công kích nhìn như rất có quy luật. Nhưng lại để mỗi một tên người la ra đều khó mà chống đỡ. Bởi vì quá nhanh quá mạnh. Cũng nhân số áp chế. Những thứ này có một nửa la ra huyết mạch thiên chi kiêu tử. Rốt cục tại thời khắc này cảm nhận được cái gì gọi là áp lực. Cảm nhận được đến từ đối thủ uy hiếp. Quảng cáo, trên cái thế giới này không có gì ngoài chính thống thần bí gia tộc thành viên. Cũng y nguyên có người có thể làm bị thương hắn nhóm. Địch Thăng sững sờ nhìn qua chung quanh. Hắn không biết lúc nào bị nanh sói chiến đoàn người khiêng ra đến. Bên người còn có rất nhiều đồng dạng không có hoàn hồn phòng thủ đội thành viên. Tất cả mọi người một mặt mê mang. Tại đột nhiên cục thế cải biến bên trong trở tay không kịp. Nanh sói chiến đoàn cái này 3.000 tinh anh. Là không có gì ngoài tam chiến đội bên ngoài sở hàm nhất là nhìn chúng đội ngũ. Tuy nhiên không phải tam chiến đội như thế chí cao tồn tại. Cũng không có hắn tiểu đội đặc thù am hiểu hạng mục. Nhưng cái này 3.000 người lại là lớn nhất toàn diện. Huấn luyện lớn nhất sung túc một nhóm đội ngũ. Theo mới vào huấn luyện trở thành tân binh. Lại đến thực chiến huấn luyện. Sau cùng tiến vào chiến trường. Cái này 3.000 người mỗi một bước đều đi gian khổ nhất. Bọn họ gánh chịu không chỉ có là toàn bộ nanh sói thậm chí Nam Bộ Quân Liên Minh hy vọng. Càng là ký thác sở hàm vô số tâm huyết. Nhưng là ai cũng không nghĩ. Không hướng chịu không nổi nanh sói chiến đoàn nhân số lớn nhất nhóm này đội ngũ. Vậy mà không có ở đường ranh giới phía trên. Mà là xuất hiện ở đây. Bọn họ muốn cùng thần bí gia tộc đánh. Muốn chống lại trên cái thế giới này đỉnh cao nhất chiến lực bộ đội. Tiến vào chiến khu 10 cái tiểu đội lẫn nhau phối hợp. Mỗi một lần xuất kích đều với cùng bạn kêu gọi lẫn nhau. Bọn họ đem phân tán ra 35 tên người la ra vây quanh. Căn bản không có nói nhảm thì triển khai tối cường công kích. Cùng phòng thủ đội không giống nhau. Nanh sói chiến đoàn là lấy sở hàm làm trung tâm đội ngũ. Từ đầu đến huấn luyện phương án đều là lấy hắn phong cách làm chủ. Những người này từ trước đến nay không biết cái gì gọi là thu liễm. Bọn họ am hiểu nhất cũng là tiến công. Là lấy yếu đọ sức mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.